phế xài muốn nghịch thiên, mà đế cuồng phi, chương 2, vô sỉ nam nhân, 2, góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vân thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên, nàng mở bừng mắt cừu hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Hạ Minh, ngươi vô sỉ, ngoặc kép, vô sỉ, Hạ Minh cười ha ha hai tiếng, được làm vua thua làm giặc này hết thảy, cũng chỉ trách ngươi quá không thức thời, là ngươi liên lụy ngươi mẫu thân. Cho nên, chân chính hại chết nàng hung thủ, là ngươi. Ngoặc kép, chân chính hại chết nàng hung thủ, là ngươi. Ha ha ha ha, ngoặc kép, bỗng nhiên, Hạ Nhược Vân cuồng tiếu lên, kia điên khùng tiếng cười truyền đãng ở không trung phía trên, dẫn tới toàn bộ vùng núi gian đều tiếng vang không ngừng. Hạ Minh, hiện tại ta khiến cho ngươi đồ vô sỉ này tự mình đi địa ngục hướng mẫu thân của ta bồi tội. Ngươi hiện tại liền cùng ta cùng đi chết đi. Ngoặc kép, trên người nàng khí thế bỗng nhiên kéo lên lên, làm khắp không trung đều trở nên một mảnh xám xịt, lộ ra vô tận âm lãnh chi khí. Không tốt, ngoặc kép, Hạ Minh sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Nàng muốn tự bảo, ngoặc kép, Hạ Nhược Vân là Hạ gia đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ thực lực liền đạt tới võ tôn cấp bậc, nếu không có hắn lợi dụng Vân gia hủy diệt đả kích nàng, lúc ấy cũng không có khả năng đánh lén làm nàng thân bị trọng thương. Dù cho như thế, một người thân bị trọng thương võ tôn tự bạo, đủ rồi đưa bọn họ này nhóm người đều kéo xuống địa ngục. Phụt, một tiếng đâm thủng ngực trầm đục tại đây tĩnh u bên trong sơn cốc vang lên. Hạ Nhược Vân thân mình cứng đờ cúi đầu nhìn về phía ngực thượng từ sau lưng quán triệt mà đến trường kiếm, không dám tin tưởng quay đầu, ánh mắt dừng ở kia một chương đường cong rõ ràng anh tuấn khuôn mặt. Chìm trong, ngươi, nàng sớm biết rằng chìm trong tới, nhưng bởi vì hắn là chìm trong, cho nên, nàng mới không có bố trí phòng vệ. Lại không nghĩ rằng, cái này nàng đã từng tín nhiệm nhất nam nhân, thế nhưng muốn sát nàng. Phanh, lực lượng từ thân thể của nàng nội bạo phát ra tới, ngực nội trường kiếm trong phút chốc biến thành tinh tinh điểm điểm, nàng che lại đổ máu không ngừng miệng vết thương, trong ánh mắt tràn ngập đau xót cùng khó hiểu. Người vì cái gì muốn, giết ta, cuối cùng hai chữ tựa hồ bị chắn ở trong cổ họng, vô pháp nói ra. Chìm trong thâm trầm mặt mày xẹt qua một tia áy náy cùng không tha, lại trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Vân Nhi, xin lỗi, ta là một cái rất có dã tâm người, tuy rằng ở ta trong lòng, ngươi là của ta yêu nhất, nhưng là tuyết đầu mùa là thượng cổ phượng hoàng tử tà truyền thế chi thân, thượng cổ thần tháp chân chính chủ nhân. Chỉ có nàng được đến thượng cổ thần tháp nhất định sẽ trở thành này phiến đại lục chí cường. Cưới nàng giả có thể được đến toàn bộ thiên hạ cho nên ta cũng có ta khổ chung. Lúc này Hạ Nhược Vân sắc mặt tái nhợt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, không thể tin được đã từng còn đối nàng thệ Hải Minh Sơn người yêu, lại ở nháy mắt đối nàng rút kiếm tương hướng. Đột nhiên, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, điên cuồng nhằm phía chìm trong. Ngọc Nhi đâu, ta làm ngươi bảo hộ ta Ngọc Nhi, ngươi đem Ngọc Nhi lộng tới địa phương nào đi. Ngoặc kép, Hạ Nhược Vân không rảnh lo đau xót cắt gao kéo lấy chìm trong vạt áo, nổi điên tựa mà giống lớn nói. Mẫu thân đã chết, ông ngoại một nhà cũng bị giết hại, đệ đệ chính là nàng duy nhất thân nhân. Bởi vì tin tưởng chìm trong, càng không muốn đệ đệ tùy nàng phạm hiểm, cho nên, nàng liền đem hắn thác cho hắn trông. Góc truyện audio.com, giữ, nhưng hôm nay, Hạ Nhược Vân thân mình run rẩy lên, sợ hãi xuất hiện ở kia trương tái nhợt dung nhan phía trên, làm chìm trong tâm bất giác tê dần. Chỉ là thực mau hắn liền ngoan hạ tâm, nói, đem Hạ Lâm Ngọc cho ta mang đến. Ngoặc kép, nửa ngày, một cái nửa chết nửa sống thiếu niên bị người để ở trong tay chiều bên này mà đến, đơn bạc thân mình ở cuồng phong chung là như vậy yếu đuối mong manh tựa hồ tùy thời đều sẽ theo gió mà đi cách trương.